trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 334, mọi người một lên nhìn Captain America điện ảnh. Lưu Tiên Sinh tuy nhiên rất ít xem phim, nhưng đối với siêu cấp anh hùng, Captain America vẫn là có nghe nói, bởi vì những thứ này điện ảnh, Hoa Hạ đều không thể không làm ra một cái quốc sản điện ảnh bảo hộ nguyệt. Có thể cái này Cung Thụy náo cái gì đâu. Đặc biệt cho hắn gọi một cú điện thoại tới, hỏi hắn có hay không nhìn qua Captain America điện ảnh là cái này Cung Thụy quá nhàn. Vẫn là cái này Cung Thụy chê hắn quá nhàn. Lưu Tiên tức giận. Cung Thụy, người biết ta phát hiện đang làm gì, ta đang muốn đi cùng cấp trên mấy cái lão đại khai hội. Người vậy mà gọi điện thoại tới cùng ta nói đùa, Cung Thụy vội vàng nói. Lưu Tiên Sinh, ta cũng muốn chính mình là nói đùa. Có thể ta đau đớn trên người lại nhắc nhở ta đây không phải trò đùa. Lâm Cảnh là một cái Captain America đi ra. Lời này để Lưu Tiên Sinh càng sững sờ. Cái quỷ gì, ngươi nói rõ hơn một chút. Nghe được Lâm Cảnh hai chữ, hắn hiển nhiên trịnh trọng mấy phần. Lâm Cảnh thiên tài cũng sớm đã bị nhiều mặt công nhận. Mặc kệ là sương mù sát thủ, vẫn là ba lò phản ứng các loại xe hơi mới khoa học kỹ thuật, còn có bọn họ bảo mật thần kỳ y phục tác chiến đều là có sâu xa ý nghĩa. Đặc biệt là Cung Thụy trước đó truyền về nói Lâm Cảnh sở nghiên cứu đã muốn nghiên cứu chế tạo thành công y phục tác chiến nhị đại. Cái này đã sớm để Lâm Cảnh ở phía trên lão đại cái kia đăng ký. Thời khắc phải chú ý. Đệ nhất y phục tác chiến đã rất cường đại. Cái kia nhị đại sẽ như thế nào? Cung Thụy tiếp tục nói. Lưu Tiên Sinh, người muốn đi cùng mấy cái lão đại khai hội tốt nhất. Người cùng bọn hắn cùng đi xem nhìn Captain America điện ảnh. Dù sao Lâm Cảnh làm ra thứ như vậy đi ra, ta hiện tại có chút lộn xộn. Ta đột nhiên cảm giác mình là cái đồ bỏ đi. Nói xong, Cung Thụy cúp điện thoại, che eo lần nữa đi vào, nhìn lấy Trần Hoa Cường. Ánh mắt của hắn cơ hồ muốn rời không ra. Hừ, Tôn Quần tiếng rên rỉ vang lên. Hắn vuốt vuốt đầu, mang theo một tia mờ mịt hỏi. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Ta có phải hay không giống bóng một dạng bị quật bay? Một bên khác, Lưu Tiên Sinh cũng là có chút mộng. Lâm Cảnh hắn gặp qua, một cái không thể dựa theo tuổi tác đối đãi người trẻ tuổi. Có thể Captain America cái này Cung Thụy đến cùng có ý tứ gì? Lưu Tiên Sinh y nguyên có chút hoang mang. Hắn tuy nhiên nghe qua Captain America điện ảnh, nhưng là thật không có nhìn đầy đủ. Vị trí của hắn đã chú định hắn cơ hồ rất ít có thời gian rảnh rỗi. Lưu Tiên Sinh ra phòng làm việc của mình. Cái này là tại kinh thành một cái bí ẩn nền địa. Rất nhanh, hắn đã đến trong một căn phòng hội nghị. Bên trong đã ngồi đấy mấy cái lão đại. Hắn tiến đến cũng chỉ có thể cẩn thận ngồi tại sau cùng vị trí. Bởi vì hắn ở chỗ này là tiểu lão đệ, mà mấy vị này chính là lần trước quan sát Cung Thụy đi cái kia hòn đảo thí nghiệm thần kỳ y phục tác chiến mấy vị. Tốt, người đến đông đủ. Hôm nay cái hội nghị này là cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Nghe được Lâm Cảnh hai chữ, Lưu Tiên Sinh ánh mắt hiển nhiên không đồng dạng. Hắn biết hội nghị nội dung là cái gì, khẳng định là liên quan tới hai chiếc xe kia. Cung Thụy đem hai chiếc xe kia mang sau khi trở về. Trong đó một cỗ đã phái đi Thái Quốc giao cho mặt khác tổ một hành động tiểu đội chấp hành một hạng giải cứu nhiệm vụ. Theo cái này lão đại nói chuyện, phòng họp trên màn hình đầu mùa hè một cái video. Cái kia trong video là một cỗ Chevrolet xe con, dừng ở ven đường, vô cùng phổ thông. Thậm chí loại giá này vị xe cũng sẽ không khiến người ta đi nhìn nhiều một dạng. Phía trước, một cái đội xe đột nhiên trải qua. Có thể nhìn đến trong đó có một cỗ xe tù. Đội xe này mở qua thời điểm, cái kia Chevrolet đột nhiên phát động, trực tiếp đâm vào phía trước nhất trên một chiếc xe. đem xe kia trực tiếp đụng lộn ra ngoài, dường như xe kia căn bản không có trọng lượng đồng dạng. Lần này làm cho cả đội xe đội hình đều loạn, sau đó những cái kia người trên xe ào ào xuống tới, cầm lấy vũ khí công kích chiếc kia Chevrolet. Có thể để những người này kinh hãi là bọn họ công kích căn bản không làm gì được chiếc kia Chevrolet. Dường như vũ khí của bọn hắn là bùn nặn, mà cái kia Chevrolet lại là bắt đầu mạnh mẽ đâm tới. Đem những xe kia tử đụng người ngã ngựa đổ, liền xem như mấy chiếc đựng giáp xe đều không có thể may mắn thoát khỏi. Mà lại, có thể nhìn đến, Chevrolet bị một phát RPG đánh trúng, vậy mà đều không bị đến một chút ảnh hưởng. Xe kia sắc ngoài là có bao nhiêu kiên cứng rắn phòng trùng kích phòng chấn động động năng lực là cường hãn bao nhiêu, cái này Chevrolet tự nhiên là Lâm Cảnh cho Cung Thụy chế tạo trong đó một chiếc xe. Trong video đến kịch liệt trình độ, nguyên bản trong xe Lâm Cảnh trang bị đơn giản vũ khí vị trí, bị bọn họ đổi thành phi thường khủng bố vũ khí, lộ ra hai cái hiện ra u quang đường ống. Sau đó một trận công kích về sau, tù bên cạnh xe một đám người ào ào ngã xuống vũng máu bên trong. Cái kia Chevrolet đến cái kia tù trước xe, cứu ra trong đó người. Không đợi cái khác người lần nữa vây quanh, cái kia Chevrolet vậy mà lộ ra hỏa tiễn tên lửa đầy. Lăng không trùng kích mà đi, lưu lại một đám mắt trợn tròn người. Tình cảnh này, liền xem như trong phòng họp quan sát những đại lão này cũng là nhìn chấn kinh. Bọn họ đã có khủng bố như vậy đồ vật, trước đó bọn họ biết cái này chuyện xe, cũng biết phí tổn đắt vô cùng, nhưng bọn hắn thật không biết hội khủng bố như vậy. Nếu như vậy, cái kia đắt một chút cũng là vật siêu chỗ giá trị. Đây cũng là Cung Thụy nói, làm phía trên biết xe này lợi hại về sau, tuyệt đối sẽ không chịu được xe này dụ hoặc. Xe này muốn nhiều mua chuẩn bị một số. Một cái lão đại sợ hãi than nói, xem ra chúng ta là coi thường cái này Lâm Cảnh làm ra đồ vật. Một cái khác lão đại gật đầu nói, xe này so y phục tác chiến giá trị càng lớn, chí ít so đệ nhất y phục tác chiến mạnh. Dù sao chúng ta còn không biết Lâm Cảnh làm ra nhị đại y phục tác chiến bộ dáng gì. Lại có một người nói, đã dạng này, quyết định như vậy đi, đến lúc đó để Cung Thụy cùng Lâm Cảnh đi nói đi. Lúc này, Lưu Tiên Sinh đột nhiên nói, mấy vị, Cung Thụy cho ta truyền đến một tin tức, nói cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Mấy cái lão đại đều nhìn lại, Lâm Cảnh đã cho bọn hắn hai niềm vui bất ngờ. Đối với Lâm Cảnh sự tình bọn họ cũng không thể không chú ý. Một cái lão đại hỏi, Lâm Cảnh là lại tạo ra cái gì kinh người đồ vật? Lưu Tiên Sinh giải thích nói. Cung Thụy nói, Lâm Cảnh làm ra một cái Captain America, còn để cho chúng ta nhìn một chút điện ảnh, tìm hiểu một chút Captain America. Nghe, cái gì? Không có nói đùa, trong phòng họp, một đám lão đại đều mang xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lưu Tiên Sinh. Đây là tại mở bọn họ cho đùa mà bọn họ là có thời gian xem phim người sao? Lưu Tiên Sinh bỗng chốc bị như thế nhìn chằm chằm, cảm giác Alexandro ngượng ngùng nói, ta cũng thấy giống như là trò đùa. Có thể Lâm Cảnh, mấy cái lão đại liếc nhau một cái, rốt cục có một người nói, vậy liền nhìn xem. Mấy người khác chỉ có thể gật đầu. Hiển nhiên Lâm Cảnh làm đồ vật, mặc kệ là cái gì, có phía trước hai kiện đồ vật, bọn họ cũng không dám khinh thị. Lưu Tiên Sinh hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đi lên trên màn hình thao tác một chút, lên mạng tìm được Captain America điện ảnh. Việc này hồi báo hãi hùng khiếp vía, hắn đều cảm giác chính mình là đang nói đùa. Quái đều do cái kia Cung Thụy cũng không nói rõ ràng. Captain America bộ phim này giảng thuật là thời kỳ chiến tranh. Một cái tên là Steven Rogers người trẻ tuổi tham gia một loại bí mật thí nghiệm, biến thành siêu cấp chiến sĩ, cùng địch nhân triển khai đối kháng anh hùng. Cố sự điện ảnh vừa mở đầu cũng là một cái giàu có thời đại cảm giác hình ảnh. Nhìn loại này điện ảnh đối với bên trong phòng họp người mà nói tuyệt đối là rất khó được sự tình. Bọn họ trên bờ vai đè ép gánh nặng, bình thường căn bản không có thời gian xem phim. Ngược lại là không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ngồi tại cái này trong phòng họp nhìn lên điện ảnh. Có thể việc quan hệ Lâm Cảnh làm ra đồ vật, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nại tính tình nhìn. Theo điện ảnh hình ảnh triển khai, nhân vật chính Steven xuất hiện, nhìn đến ngay từ đầu gầy không kéo mấy cái nhân vật chính. Trong phòng họp mấy người đều khẽ nhíu mày, vị này thì là nhân vật chính Captain America. Có thể gầy như vậy, yếu nhân vật chính lại là anh hùng, hiển nhiên người trong phòng họp đều có như thế nỗi nghi hoặc, mà sự nghi ngờ gầy mãi cho đến Steven tương ứng bí mật thí nghiệm bắt đầu. Nhân vật chính tiến nhập thí nghiệm trong thùng bắt đầu thí nghiệm. Rất nhanh, thí nghiệm kết thúc, nhân vật chính lúc đi ra thì biến thành vạm vỡ, dáng người hoàn mỹ siêu cấp chiến sĩ. Làm phòng họp mấy vị nghe được Steven bị mang theo Captain America danh hiệu về sau, mấy vị hiển nhiên đều ngây ngẩn cả người. Đây chính là Captain America, trong đó một vị nói. Đây chính là Lâm Cảnh làm ra đồ vật, Lưu Tiên Sinh sững sờ gật đầu nói. Cung Thụy là nói như vậy, Lâm Cảnh làm ra một cái Captain America. Trong phòng họp mấy vị đều hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh chi sắc. Bọn họ tự nhiên biết Cung Thụy nói ý tứ không phải Lâm Cảnh thật làm ra trong phim ảnh Captain America, mà là làm thí nghiệm tương tự, làm ra trong phim ảnh Captain America một dạng siêu cấp chiến sĩ. Cái này là thật, cầm phải, thật không thể tin, coi như mấy vị này cũng không thể tin được loại chuyện này. Người thật có thể biến lợi hại như vậy, nhìn lấy trong phim ảnh Captain America cái kia một hệ liệt kinh khủng hành động, quả thực thì là một loại siêu cấp đại sát khí. Rất nhanh, bộ thứ nhất xem hết, mấy vị này lão đại lại có loại vẫn chưa thỏa mãn. Nếu như bọn họ Hoa Hạ có thể có loại này siêu cấp chiến sĩ, có bộ thứ hai đi, một vị hỏi. Lưu Tiên Sinh gấp vội vàng gật đầu nói. Có, rất nhanh, bộ thứ hai bắt đầu. Bộ thứ hai bên trong, Steven lực lượng hiển nhiên so bộ thứ nhất càng tăng lực hơn đo. Mặc kệ là bị kéo đụng bay, vẫn là mười mấy lầu nhảy xuống, vẫn là nhẹ nhõm đem người làm bóng quăng bay đi, quả thực cũng là không gì làm không được. Cái này khiến mấy vị trợn mắt hốc mồm, bọn họ kinh hãi tự nhiên không phải cái này điện ảnh hình ảnh, mà chính là câu kia, Lâm Cảnh làm ra một cái Captain America, Lâm Cảnh làm ra một cái. Ý nghĩ này cơ hồ tại trong đầu của bọn họ tuần hoàn xuất hiện. Rốt cục, bộ thứ hai điện ảnh kết thúc, trong phòng họp có chút an tĩnh, mấy vị này trong lúc nhất thời cũng không thể hồi lại tâm thần. Cung Thụy nói nếu như là thật, bọn họ muốn làm sao hướng càng mặt trên hơn lão đại báo cáo để bọn hắn cũng nhìn đi xem phim bọn họ. Hội người ở phía trên xem như thiểu năng trí tuệ, tìm Cung Thụy hỏi rõ ràng. Hắn thứ đồ gì, một việc cũng không nói cho ta rõ, trong đó một vị ảo não nói. Mấy người khác cũng gật đầu. Lưu Tiên Sinh nghe nói như thế cảm giác có lý. Cái này Cung Thụy làm trong lòng bọn họ một đoàn day dối. Thật là phải thật tốt đánh một chút. Lúc này, Lưu Tiên Sinh mang theo một cái máy truyền tin vang lên. Lưu Tiên Sinh sửng sốt nói, không cần tìm Cung Thụy, hắn phát một đoạn video tới, nói, hắn lần nữa tại cái kia trên màn hình thao tác lên. Sau đó là đoạn máy giám sát quay chụp hình ảnh xuất hiện. Đây chính là Lâm Cảnh sở nghiên cứu bên trong hình ảnh theo dõi. Bị Cung Thụy dùng thủ đoạn gì làm ra đến? Trần Hoa Cường bị thương nặng để sở nghiên cứu loạn thành hỗn loạn. Tăng thêm Cung Thụy là chuyên nghiệp, Lâm Cảnh người lại không có phòng bị hắn. Làm ra một số hình ảnh theo dõi rất đơn giản. Hình ảnh theo dõi bên trong, có thể nhìn đến một cái bị trọng thương trên thân cột thật dày kéo căng mang người tại rú thảm. hiển nhiên tại tiếp nhận thống khổ to lớn, đón lấy, chuyện bất khả tư nghị phát sinh, chỉ thấy được một người khác bị cái này thụ thương nam tử cầm lên ném bay ra ngoài. Dường như người kia căn bản cũng không có trọng lượng đồng dạng. Video tiếp tục, không lâu liền thấy Cung Thụy đánh lén nam tử kia. Người trong phòng họp nhìn thấy một màn này, tự nhiên biết đây là Cung Thụy đang thử thăm dò. Sau đó mấy vị lão đại đều kinh ngạc nhìn lấy Cung Thụy giống quả bóng đồng dạng liền bị nhẹ nhõm ném ra ngoài. Bọn họ kinh ngạc bởi vì bọn hắn biết Cung Thụy thực lực, làm sao có thể như thế không chịu nổi một kích. Cái thứ nhất, video kết thúc. Trên màn hình xuất hiện một điều thỉnh cầu kết nối xin. Đây là Cung Thụy sử dụng lúc thật giám sát thiết bị. Có thể sắp hiện ra chàng quay được video truyền qua tới cho bọn hắn nhìn. Có thể nhìn ra trong video hình ảnh là Lâm Cảnh tại cho Trần Hoa Cường khảo nghiệm thực lực. Có thể khảo nghiệm kia nguyên một đám hình ảnh để những đại lão này trái tim đều có chút thình thịch. Đặc biệt là nhìn đến nam tử kia đỉnh lấy một cỗ đạp mạnh cần ga xe hơi, để xe hơi kia bánh sau điên cuồng bốc khói tình cảnh. Rốt cục, nam tử kia tựa hồ đối với tự thân lực lượng không quen. Dưới chân địa mặt đột nhiên vỡ vụn một chút, sau đó cả người liền bị cái kia đạp mạnh cần ga xe con đụng bay ra ngoài. Nam tử tại trên mặt đất chật vật lật lăn lông lốc vài vòng mới ngừng lại được. Đổi lại người bình thường đụng phải chuyện như thế tuyệt đối là muốn chết không thể chết lại. Có thể sau một khắc, nam tử này vậy mà không có việc gì đồng dạng, một cái lộn ngược ra sau đứng lên, còn vỗ vỗ bụi đất trên người. Viên kia, trong phòng làm việc mấy vị cảm giác trái tim đều muốn nhảy ra tim. Cái này, thật là Captain America, người trẻ tuổi này đến cùng là cái gì yêu nghiệt, vậy mà làm ra loại vật này, khủng bố, lợi hại. Lưu tiên sinh nhìn lấy mấy vị lão đại cảm khái cũng là cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Trước đó Cung Thụy hồi báo thời điểm hắn chả không có đầy đủ dài, cho nên còn có thể giữ lại một tia nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ đã hiểu rõ, hắn coi như muốn trang lấy nhẹ nhõm cũng đựng không ra. Lúc này, trong đó một vị lão đại vội vàng hướng Lưu tiên sinh nói: nhanh đi Tân Cảng thành phố tìm Lâm Cảnh hoàn toàn hiểu rõ ràng sự kiện này. Ngay lập tức đi, một vị khác nói, đúng, ta lập tức chuẩn bị tốt hơn đi. Lưu tiên sinh nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy đi ra phía ngoài. Một bên khác, sở nghiên cứu khu vực một chỗ trên đất trống, Trần Hoa Cường chậm rãi bò lên, bốn phía đã bị Lâm Cảnh sắp xếp người đề phòng rồi lên. Sẽ không quấy rầy hắn cho Trần Hoa Cường khảo nghiệm, mà khảo nghiệm kết quả để hắn vừa lòng phi thường. Trần Hoa Cường đích thật là đạt đến hắn lần thứ nhất bị cải tạo lúc thực lực, thậm chí còn vượt ra khỏi một đường. Dựa theo loại thực lực này, hắn lấy ra cùng cái kia hai cái sát thủ lực lượng so sánh một chút, Trần Hoa Cường hoàn toàn có thể đối phó những sát thủ kia. Bên cạnh Lý Quang cùng Cung Thụy, Tôn Quần đã hoàn toàn bị Trần Hoa Cường kết quả khảo nghiệm sợ ngây người. Gia hỏa này đã hoàn toàn không phải người. Trần Hoa Cường lại đi tới Lâm Cảnh bên người, đột nhiên, thừa dịp Lâm Cảnh không chú ý, bay thẳng đến Lâm Cảnh đánh lén đi qua. Trần Hoa Cường một mực biết Lâm Cảnh lợi hại, có thể Lâm Cảnh bao nhiêu lợi hại hắn nhưng lại không biết. Hiện tại hắn cũng có loại lực lượng kinh khủng này, hắn muốn thử một lần. Sau một khắc, chỉ thấy Lâm Cảnh bỗng nhiên bắt lấy Trần Hoa Cường cánh tay, đem hắn một cái ném qua vai vung bay ra ngoài. Trần Hoa Cường chu lên đập vào trên mặt đất, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Cảnh. Cái này, lại còn là thử không ra, mà Lý Quan giáo sư bọn họ lại đã hoàn toàn há to miệng. Bọn họ đây là nhìn thấy cái gì? Trần Hoa Cường đã là quái vật. Có thể quái vật này bị một chút quang bay đi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.